Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1352, chương 1353, thành tựu tôn giả. Dịch Vân nhìn phiêu phù ở trước mắt mình thần tầm huyết dịch. Huyết dịch này óng ánh trong suốt, giống như là dưới ánh mặt trời ruby. Hắn hít sâu một hơi, đêm này thần tầm huyết dịch nuốt vào trong bụng. Trong máu ẩn chứa tinh hoa, tùy theo tụ hợp vào đến Dịch Vân toàn thân bên trong. Thần tầm máu ở Dịch Vân trong cơ thể sôi trào, trong này không có bất kỳ thống khổ, cũng không có bất kỳ cách trở. Phảng phất những huyết dịch này vốn là Dịch Vân thân thể một phần. Dịch Vân liền yên tĩnh như vậy tu luyện, vong xuyên thủy hiệu quả đã không bằng trước. Nhưng như cũ để Dịch Vân thân thể đối với ngoại giới có một, hai mười mấy tốc độ thời gian trôi qua tỷ lệ. Tu luyện không biết năm tháng, Dịch Vân trong cơ thể căn cơ đã trải qua thời gian rèn luyện. Đã đến đạo cung cảnh giới cực hạn, mà lúc này, Dịch Vân đạo cung trên vết rạn nứt cũng càng ngày càng nhiều. Rốt cục, một khối đạo cung mảnh vỡ bong ra. Mảnh vụn này ở chốc ra đạo cung trong nháy mắt, nó liền hóa thành màu vàng liêu quang. Theo thời gian trôi đi, chốc ra mảnh vỡ càng ngày càng nhiều, Dịch Vân đạo cung càng ngày càng sáng. Ánh sáng vô tận từ đạo cung trong vết nứt bắn ra, như là 108,000 kiếm quang, rọi sáng Dịch Vân thân thể nội thế giới, khác nào phá kén thành bướm. Thời khắc này, liền Dịch Vân thân thể cũng cùng cái kia cửu bảo đạo cung như thế. Bắt đầu rồi vỡ giải, đầu tiên là da rẻ, sau đó là huyết nhục, sau đó là nội tạng, toàn bộ vỡ giải khai đến. Nhưng kỳ dị là, tuy rằng Dịch Vân thân thể băng giải, lại không có chảy ra một giọt máu. Hết thảy vỡ giải huyết nhục, đều hóa thành năng lượng lưu quang, sáp nhập vào Dịch Vân chung quanh nguyên khí trong nước xoáy. Dịch Vân thân thể đã hầu như biến mất rồi, mặt mũi hắn còn như cũ rõ ràng, trên mặt hắn không có bất kỳ thần sắc thống khổ. Muốn thành tựu tôn giả, đầu tiên muốn nát đạo cung. Đã như thế, đạo cung bên trong ngưng tụ pháp tắc, đem sẽ triệt để hòa vào thân thể, để thân thể năng lượng hóa cùng pháp tắc triệt để dung hợp. Này đối với từng cái võ giả mà nói, đều là hiếm có cơ duyên, cơ hồ là một hồi cấp độ sống trên bay vọt. Bất quá thân thể vỡ giải thời điểm, thần hồn cũng sẽ nhờ đó mà mất đi lọ chứa, sẽ phải chịu to lớn nhiễu loạn. Vào lúc này, tâm ma liền sẽ tùy theo bộc phát ra. Võ giả đột phá, đều là kèm theo tâm ma tồn tại. Cái này cũng là rất nhiều võ giả trong quá trình tu luyện sẽ lúc nào cũng chú ý nghĩ hiểu rõ. Khoái ý ân cừu nguyên nhân, như không quá tâm ma một cửa, rất có thể để võ giả ở đột phá trong quá trình tẩu hỏa nhập ma. Cái kia nhẹ thì tổn thương chi thần trí, nặng thì thần hồn vỡ giải, hóa thành từng đạo tàn hồn, mất đi tự mình ý thức, cuối cùng tỏ khắp ở bên trong đất trời. Từ đạo cung cảnh bắt đầu, võ giả tu luyện, mỗi một bước đều là đoạt thiên địa tạo hóa. Bất kỳ mạnh mẽ sinh mạng sinh ra, vốn là cực kỳ chật vật, sinh vốn là phàm, nhưng phải từng bước một trèo đăng thiên đạo, truy tìm bản nguyên vũ trụ. Này độ khó càng là có thể tưởng tượng được, chỉ có trải qua trong sinh tử rèn luyện, mới có thể phá kén mà ra, vỡ. Theo Dịch Vân hơi suy nghĩ, Dịch Vân đạo cung hoàn toàn nổ tung, biến thành vô tận pháp tắc mảnh vỡ, tất cả đều quấn vào nguyên khí vòng xoáy trong đó. Cùng lúc đó, thân thể của hắn hoàn toàn bạo nổ mờ, hóa thành lưu quang cùng năng lượng hóa thân thể dung hợp lại cùng nhau. Đây mới thật là thoát thai hoán cốt. Ở này nguyên khí vòng xoáy trong đó, Dịch Vân thân thể bị toàn bộ xoắn nát. Ở nguyên khí bên trong gột rửa, Dịch Vân cửu bảo đạo cung ẩn chứa lực lượng pháp tắc quá mạnh mẽ. Nguyên khí vòng xoáy so với giống như võ giả khổng lồ đâu chỉ gấp 10 lần. này gột rửa quá trình tự nhiên cũng càng thêm kịch liệt. Từ loại ý này trên danh nghĩa nói, càng là pháp tắc lĩnh ngộ tinh thâm võ giả, đột phá tôn giả thời gian thừa nhận thử thách thì càng khó. Nếu căn cơ bất ổn, trực tiếp ngay ở nguyên khí trong vòng xoáy biến thành tro bụi. Đối với Dịch Vân mà nói, quá trình này càng thống khổ, nhưng hắn nhất định phải giữ vững tỉnh táo trạng thái. Nếu không thì sẽ vĩnh viễn lạc lối đi qua, hướng nấm không biết hối sóc, dế nhũi không biết xuân thu. Đối với này mênh mông thiên địa mà nói, phàm cuộc đời một người ngăn ngắn mấy chục năm, cùng run dế cũng không có khác nhau, mà võ đạo là một cái đạp ngày con đường. Con đường này trên tràn ngập gian nguy, không cẩn thận tiếp theo ngã xuống. Từ Dịch Vân bước lên võ đạo bắt đầu từ giờ khắc đó, hắn liền chưa hề nghĩ tới từ bỏ. Bất luận nhiều khó khăn, đều sẽ kiên trì. Thời khắc này, Dịch Vân tựa hồ lại lần nữa đã trải qua chính mình cả đời này. Từ Vân Hoang bên trong một người thiếu niên, đã trải qua rất nhiều, chậm rãi đi tới hôm nay. Trong lúc không biết bao nhiêu lần, kỷ niệm hư huyễn cùng hiện thực trùng điệp, để Dịch Vân không khỏi chìm đắm trong đó. Trong quá trình này, linh hồn thống khổ không giảm. Dịch Vân từ đầu tới cuối duy trì tỉnh táo. Hắn làm người hai đời, tâm tình kiên cố. Không biết qua bao lâu, ầm một tiếng nổ vang truyền đến. Nguyên khí vòng xoáy điên cuồng xoay tròn, sau đó áp xúc ngưng tụ đến cùng một chỗ, một cái mông lung bóng mờ. Ở này áp xúc đến mức tận cùng, năng lượng bên trong chậm rãi thai nghén mà ra. Đây là một cái năng lượng quang ảnh. Dung mạo của hắn cùng Dịch Vân giống như đúc, nhưng cũng không phải Dịch Vân bản thể. Đây là Dịch Vân tôn giả pháp tướng. Đạo cung phá nát, ngưng làm đầu người, lấy tôn giả pháp tướng làm căn cơ. Dịch Vân đan điền bắt đầu đúc lại, đan điền làm thành thân thể nội thế giới, đem tôn giả pháp tướng nhét vào trong đó, sau đó lấy đan điền làm căn cơ. Dịch Vân kinh mạch, xương cốt, nội tạng, từng cái ngưng tụ, kế tiếp là huyết nhục, da rẻ, cuối cùng là bộ lông. Dịch Vân thân ảnh từng bước một xuất hiện, mênh mông hơi thở sự sống không ngừng phun trào, mà sau lưng Dịch Vân, hắn trong đan điền tôn giả bóng mờ chiếu hình ra, hắn đỉnh thiên lập địa. Tuy rằng dung mạo cùng Dịch Vân tương tự, thế nhưng ngũ quan nhưng tràn đầy khó có thể dùng lời diễn tả được uy nghiêm. Như là một vị thần linh, nhìn xuống bên trong đất trời, làm Dịch Vân thân thể triệt để đúc lại hoàn thành thời gian. Đạo nhân ảnh này cũng từ hư huyễn trở nên chân thực. Trong thiên địa truyền đến sấm sét tiếng. Đây là thiên địa đại đạo cộng hưởng thanh âm. Này tầng tầng âm thanh, như là đối với Dịch Vân chúc mừng giống như vậy, như nước thủy triều nước dâng trào. Tầng tầng dập dờn, nó đưa tới thiên địa pháp tắc réo vang. Loại này réo vang vẫn lao ra Cửu Lê Vu Quốc đại trận, hướng về cổ khư giới rộng lớn thiên địa lan tràn ra. Nếu như từ trời cao nhìn tới, giống như là cổ khư giới xuất hiện một vòng to lớn gợn sóng. Xảy ra chuyện gì? Lúc này, ở bên ngoài ngàn dặm, võ linh tộc đoàn người chính cảm nhận được thiên địa pháp tắc réo vang. Loại này réo vang để cho bọn họ giật mình không thôi. Một năm trước, bọn họ đuổi bắt cửu biến thần tàm thất bại, đã đem tình huống như thực chất hội tụ báo lên, mà bọn họ rèn luyện nhưng không có ngưng hẳn. Một hồi cổ khư giới rèn luyện, làm sao đều phải kéo dài thời gian mấy năm, bọn họ vẫn còn tiếp tục rèn luyện, lại đột nhiên gặp loại này kỳ dị thiên địa pháp tắc réo vang. Loại này réo vang thông thường xuất hiện ở có người đột phá đại cảnh giới thời điểm, nhưng là này réo vang quy mô cũng lớn quá rồi đó. Dựa theo pháp tắc réo vang khuếch tán trình độ đánh giá, ngọn nguồn cần phải cách bọn họ rất xa. Này chẳng lẽ là có người đột phá sinh ra pháp tắc réo vang? Có thể, này như là thần quân đột phá, có thể là cùng thần quân đột phá có chỗ bất đồng. Trái lại như là tôn giả đột phá, chỉ là tôn giả đột phá không thể có như vậy thanh thế. Nam tử đầu chọc nhíu mày, hắn năm đó đột phá tôn giả thời gian, so với cái này quả thực kém nhiều lắm. Tại sao ta cảm giác một năm trước cái kia cướp chúng ta linh vật người? Hắn tương ứng thế lực vị trí phạm vi, chính là vị trí đó. Tống Vũ Ca mở miệng nói, nhưng nam tử đầu chọc lắc lắc đầu. Vũ Ca sư muội, ngươi quá nhạy cảm, này cổ khư giới không gian pháp tắc hỗn loạn, ngươi cảm giác được phương hướng, quá nửa là sai, có thể đi, chấm ngoặc kép. Tống Vũ Ca gật gật đầu, nàng như cũ nghi hoặc nhìn cái kia tầng tầng pháp tắc réo vang truyền ra phương hướng. Kinh ngạc xuất thần, loại này réo vang rốt cuộc là cái gì đưa đến? Nàng không tin là tôn giả đột phá, có lẽ là cái gì dị bảo xuất thế, hay hoặc giả là nào đó loại cổ yêu ở độ kiếp đi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.